Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nói với cả dân làng. Đây là người đã giúp dân làng ta thoát khỏi địa ngục trần gian đó. Mọi người reo hò, mừng vui, chạy đến ôm lấy tôi, rồi vừa khóc vừa nói. Dân làng chúng tôi đội ơn cậu nhiều lắm. Mọi người im lặng nghe tôi nói đây. Từ dân làng ta đã trở lại bình yên. Nhưng tôi muốn mọi người nhớ hai điều. Thứ nhất, ngày mai mọi người hãy xây dựng một ngôi miếu nhỏ tại nơi đây, thờ Ngưu Tinh Bản Mệnh. Chính là những con trâu mà dân làng đã giết để mà tế thần. Vì oán khí quá nhiều nên đã hóa thành quỷ trừng trị dân làng của mình. Thứ hai, từ nay không được giết trâu để mà tế thần nông. Bà con được mùa bội thu là nhờ những con trâu này, làm sao lại đi giết nó cho được. Những công việc nặng nhọc, cuốc bẫm cày bừa. Vì vậy hãy trân trọng chúng, đừng có giết hại vô cớ như vậy nữa. Bác trưởng làng nghe xong thì đứng ra nói lớn. Tôi lấy danh nghĩa là trưởng làng hôm nay xin thề giữa trời đất sẽ không làm những việc trái với cả luật trời. Một lần nữa, từng tiếng reo hò lại vang lên giữa bản làng nơi núi rừng. Mọi người đốt một đống lửa to, đứng thành vòng tròn mà hát hò ăn mừng. Sáng ngày hôm sau tôi từ biệt dân làng lại lên đường. Từng ánh mắt của tôi với dòng lệ tuôn chảy, tôi cũng bùi ngùi dâng lên một cái cảm giác quyến luyến. Bác trưởng làng đến bên tôi đưa ra một túi vải rồi nói. Đây là tấm lòng của người dân làng, mong con nhận cho để mà làm lộ phí đi đường. Bác chúc con thành công trên con đường sứ mệnh của mình, con nhé. Tôi từ chối, nhưng bác và mọi người không chịu, thế là tôi phải nhận lấy tấm chân tình của người dân nơi đây, rồi tiếp tục cuộc hành trình hàng yêu diệt ma. Cuộc hành trình của tôi lại tiếp tục, thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua cũng đã gần 2 năm. Trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, tôi cũng đã lớn khôn hơn và những gì tôi đã đặt chân tới thì đều cho tôi một cảm giác thân quen và lưu luyến. Bây giờ trời cũng đã gần trưa, ánh nắng chói chang tạo nên một cảm giác khó chịu. May sao tôi gặp được một ngôi làng, mừng vì đêm nay đã không phải ngủ ở ngoài rừng núi hoang vu nữa. Vừa đến nơi cổng làng, một mùi hôi tanh nồng nặc bốc lên, càng đi sâu vào thì mùi tử khí lại càng nhiều hơn. Tôi đến một cái miếu thờ thần hoàng của làng, nhìn vào trong thì toàn là thấy âm khí dày đặc. Thoáng nhìn thì tôi cũng biết thần hoàng ở đây đã không còn nữa, mà là rất nhiều những âm hồn đang trú ngụ. Tôi liền lấy ra 3 lá bùa vàng phóng vào miếu, thì một đám âm binh đã nhảy ra đánh trả. Giữa ban ngày ban mặt, mà bọn chúng dám ra ngoài thì kẻ đứng sau không phải là tầm thường. Hơn 10 tên âm binh xông vào đánh tôi. Do đã chuẩn bị trước, cho nên tôi rút ra thanh kiếm chém vào đám âm binh đó. Từng tên một, cứ thế mà tan biến đi. Chúng hiện ngay ra một đống. Từng tiếng hú ghê rợn ngày một lớn hơn. Xem ra tôi đã chọc giận đúng phải động quỷ thật rồi. Đánh đến mệt lả người mà vẫn không sao giết hết nổi bọn chúng. Thôi thì đành phải mạnh tay hơn. Nếu cứ đà này tôi sẽ phải hết sức lực mất. Tôi lấy một sắp bùa màu đỏ ra thêm con dao vào và đọc câu chú. Hỏa ngục diêm tinh, khai. Sắp bùa bay lên, tạo thành một vòng tròn ở trên không trung với những đốm lửa vây xung quanh. Bao quanh đám âm binh đó, lúc này chúng đã kêu gào thê thảm vì đang bị hỏa ngục thiêu đốt. Thì bỗng một luồng quỷ khí lao đến đánh tan vòng hỏa ngục của tôi. Tất cả âm binh kia cũng đã đều biến mất. Tôi cũng đã bất ngờ với cả đòn phản công đó. Đưa ánh mắt để nhìn quanh tìm kiếm xem kẻ vừa dập tắt được hỏa ngục là ai, nhưng không có thấy được. Tôi đã bắt đầu lo ngại về luồng quỷ khí đó, vì một âm quỷ mạnh cũng khó mà có thể phá được vòng vây hỏa ngục. Xem ra nó cũng không kém gì là hắc tinh mà tôi đã tiêu diệt ở quê. Thôi thì tạm thời tìm chỗ nghỉ qua đêm, rồi sẽ tìm hiểu sau vậy. Tôi quay lại định vào làng thì bất ngờ, sau lưng của mình có vài chục người đang nhìn mình. Một người lớn tuổi nhất đi tới quỳ xuống nói với một cái giọng điệu run run. Tôi kính xin thầy giúp dân làng ở đây với ạ. Dân làng đội ơn thầy nhiều lắm, trăm lạy, ngàn lạy thầy. Ông vừa định cúi lạy thì tôi đã chạy lại đỡ ông đứng lên rồi nói. Dạ ông đừng làm thế à, còn mang tội chết. Chúng tôi đã thấy thầy đánh nhau với cả lũ quỷ đó như thế nào mà. Xin thầy, tôi xin thầy hãy giúp đỡ chúng tôi. Dạ, nếu mọi người cho phép, con sẽ cố gắng hết sức để mà giúp dân làng thoát khỏi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net